Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 16 phần kết cuộc của bộ tiểu thuyết Ma Thuyền, tác giả Điền Ca, diễn giả đọc Chương Vũ. Chàng đứng ngẩn người ra trên đèo núi, cho tới khi thấy mình giá lạnh mới biết là trời đã tối rồi. Sao đã mọc lấp lánh trên không, xung quanh chàng chỉ có tiếng dung dế kêu thôi. Chàng tưởng tượng như mình đang sống trong giấc mộng, cứ đứng đờ người ra như một pho tượng đá không cử động gì hết. Lúc ấy bỗng có tiếng người nỉ non từ đằng xa vọng tới. Chàng giật mình đánh thoát một cái, tưởng là mình nghe lầm. Giờ để ý nghe, quả thấy đó là tiếng người thật. Và còn trông thấy hai cái bóng người dắt tay nhau sát cánh đi tới. Chàng vội núp vào một bên, để ý xem, mới hay đó là một đôi nam nữ. Và cũng chính là Phương Sách giả hiệu cùng với Diệu Ngân Hạnh. Hai người ôm ngang lưng nhau, vừa đi vừa chuyện trò rất vui vẻ. Khi họ đi đến gần, chàng nghe thấy Ngân Hạnh nói: "Hiền đệ, chúng ta hãy nghỉ chân tại đây. Chỉ có mấy lời muốn nói với hiền đệ." Phương Sách giả hiệu liền dừng chân, ngồi xuống bên bãi cỏ, cách Phương Sách chừng 6-7 thước thôi. Ngân Hạnh nói tiếp: "Hiền đệ bảo thuyền chủ bắt cóc thái y đoạt phách, lại còn rủ Thanh Diệu tri hồn xuống thuyền để làm gì nữa?" Phương Sách giả lắc đầu đáp: "Xưa nay cha làm việc gì không ai có thể đoán ra được tại sao cả. Nhưng vì tiếng tâm của hai người ấy quá lớn nên cha muốn..." Dường như y e dè điều gì nên không dám nói tiếp. Phương Sách cố nín hơi lắng tai nghe tiếp. Phương Hạnh vội hỏi: "Muốn cái gì?" Dường như muốn diệt trừ hai người ấy đi. Phương Sách kinh hãi nghĩ thầm. Ngân Hạnh thở dài một tiếng nói: "Kể ra thì thuyền chủ cũng hơi quá." Nói tới đây nàng bỗng ngắt lời, vì thấy một bóng người từ xa chạy tới, vừa chạy vừa hú lên rất quái dị. Phương Sách giả đột nhiên đứng dậy, dõi nhìn Ngân Hạnh rồi nói tiếp: "Thuyền chủ gọi ta đấy, chúng ta đi thôi." Y vừa nói tới đó thì người nọ đã chạy đến nơi rồi. Phương Sách đã nhận ra ngay, người đó chính là Độc Thí Phi mà. Y trỏ vào Phương Sách giả hiệu và nói: "Người mau đi xuống chỗ bến đò ở miền xuôi, thuyền chủ đang chờ người ở đó. Chuyện gì muốn hỏi người đấy? Còn lão phu phải ở lại đây để nói chuyện với Diệu Huyền trưởng." Phương Sách giả hiệu vừa kinh ngạc lại vừa hoài nghi. Hắn đưa mắt nhìn Ngân Hạnh một lượt, nhưng không dám ở lại, mà phải vội vã quay người đi luôn. Lúc ấy Ngân Hạnh mặt đã biến sắc, dường như nàng linh cảm sắp có tai họa gì tới với mình. Ngân Hạnh chợt lui về phía sau mấy bước, vừa lui đến chỗ trước tảng đá mà Phương Sách hiện đang ẩn nấp. Thoạt tiên Độc Tí Phi Ma cất tiếng cười rùng rợn, cái đó y xa sầm nét mặt. Móc trong túi ra một gói thuốc màu trắng giơ lên, lạnh lùng nói: "Đây là thuốc mà thuyền chủ ban cho người đó." Sắc mặt nhợt nhạt, Ngân Hạnh với giọng run run hỏi: "Thuốc gì vậy?" Độc Tí Phi Ma lạnh lùng đáp: "Ngươi còn muốn ta nói rõ ra sao?" Độc Tí Phi Ma mặt lộ vẻ hung ác, cười the thé một hồi rồi tiếp: "Ngươi không nghĩ ra được tội của mình hay sao hả?" Ngân Hạnh càng run sợ thêm, nàng ấp úng nói: "Không, không nghĩ ra." Độc Tí Phi Ma cười khải một tiếng, chỉ về phía đằng trước. Lúc ấy hình bóng của Phương Sách giả hiệu vẫn chưa mất hút, y nói tiếp: "Vì việc của y chứ còn việc gì nữa?" Phương Sách kinh hãi thầm nghĩ bụng: "Phương Sách giả hiệu còn có việc gì đáng để cho Tử Vong thuyền chủ xài Độc Tí Phi Ma thuốc chết xử nữ Ngân Hạnh như thế?" Dường như chàng đã biết gói thuốc ở trong tay Độc Tí Phi Ma là một gói thuốc độc rồi. Cố trấn tĩnh tinh thần, Ngân Hạnh gắng gượng hỏi tiếp: "Ngươi làm ơn nói rõ cho ta biết đi." Độc Tí Phi Ma hỏi: "Có phải trong buổi dạ yến tại Quân Sơn chính ngươi đã nhúng tay vào không?" "Phải, ta..." Thấy Ngân Hạnh trả lời ngập ngừng, Phương Sách càng nghi hoặc, không hiểu hai người đang nói với nhau những gì. Vì vậy chàng cố gắng lắng tai nghe tiếp. Độc Tí Phi Ma hỏi tiếp: "Sau đó thuyền chủ đã nói gì với người hơn?" Việc này, Ngân Hạnh nghĩ tới đó, thuyền chủ có đưa cho mình một gói thuốc độc. Nghĩ tới chuyện ấy, nàng sợ hãi vô cùng, không sao nói tiếp được nữa. Ngẩng đầu lên cười ha hả, Độc Tí Phi Mà nói tiếp. Chính vì nguyên nhân ấy mà thuyền chủ mới ban cho người gói thuốc này nè. Phương Sách nghe nói tới đó, nghĩ bụng. Lúc ấy Ngân Hạnh với ta cùng ngộ độc, sau đó nàng lại còn được thuyền chủ ban cho thuốc độc nữa là sao? Chàng không sao nghĩ ra được nguyên nhân thì Ngân Hạnh đã lên tiếng nói. Có phải thứ thuốc độc này khi uống xong rồi, ta sẽ biến thành ngớ ngẩn như trước kia hay là? Độc Tí Phi Mà đáp. Không. Thứ thuốc này ngươi chỉ cần uống một lần thôi, sau này không bao giờ còn phải uống nữa. Phương Sách lại nghĩ thầm. Thuốc này là thuốc gì? Thì ra trước kia nàng ngớ ngẩn là tại đã uống thuốc độc của thuyền chủ mà nên chăng? Chàng lại nghe thấy Ngân Hạnh nói tiếp. Thuyền chủ còn dặn bảo điều gì nữa? Giọng nói của nàng rất rầu rĩ, vẻ mặt lộ vẻ tuyệt vọng vô biên. Độc Tí Phi Mà quát bảo tiếp. Trừ phi ngươi chịu nhận làm một chuyện này. Nghe thấy đối phương nói như vậy, Ngân Hạnh có vẻ hớn hở, vội hỏi. Việc gì vậy? Độc Tí Phi Mà đáp. Việc này rất dễ thôi. Trừ phi từ giờ trở đi ngươi đừng có đi lại với Phương Sách nữa và phải bỏ rơi y thật sự. Mặt liền biến sắc, Ngân Hạnh trầm giọng hỏi. Tại sao phải làm như vậy? Vì sợ một ngày kia sự bí mật đó sẽ bị tiết lộ ra. Ngân Hạnh thấy Độc Tí Phi Ma trả lời như vậy, nàng ngưỡng mặt lên trời, gượng cười mấy tiếng, nghe rất là chua chát, rồi tiếp lời. Dù có chết, ta cũng vẫn yêu y cho đến cùng. Nói tới đó nàng nghiến răng miếm môi, chìa tay ra cương quyết nói tiếp. Đưa gói thuốc độc cho ta. Nàng giơ tay ra đỡ lấy gói thuốc độc. Lúc ấy Phương Sách thấy thế không sao nhịn được nữa. Máu ở trong người của chàng đã sôi lên sùng sục và nước mắt cũng đã chảy ra ràn rụa. Trong lúc Ngân Hạnh đỡ lấy gói thuốc thì Phương Sách đã thét lớn một tiếng, nhảy luôn ra cướp lấy gói thuốc trên tay của Độc Tí Phi Mà. Thấy chàng xuất hiện một cách đột ngột như vậy, Độc Tí Phi Mà với Ngân Hạnh kinh ngạc vô cùng, vội lùi ra sau. Nhưng sau khi hai người đã nhận ra được nhân vật nọ là Thanh Diện Truy Hồn, một thiếu niên ma đầu mới nổi danh trên chốn võ lâm, cả hai đều rùng mình đánh thót một cái. Độc Tí Phi Ma còn kinh ngạc hơn, nghĩ bụng. Có lẽ những lời ta vừa nói nó đã nghe tất cả rồi, nếu để cho nó đồn đãi ra bên ngoài thì nguy hiểm lắm. Nghĩ tới đó y đã nổi lòng hung lên, có y muốn giết hại Phương Sách. Nhưng y vẫn làm ra vẻ tươi cười nói. Ra là ngươi, Tử Vong thuyền chủ rất cảm kích vì lão đệ đã giúp cho ông ta một tay, nên định hỏi xem lão đệ ở đâu tới. Phương Sách là một người rất trực tính. Chàng tuy thấy gương mặt của hắn rất dối trá, nhưng chàng vẫn không muốn lấy sự dối trá đối phó với dối trá, liền lớn tiếng hỏi lại rằng. Vừa rồi các ngươi nói gì? Mổ đã nghe hết tất cả rồi. Mổ hỏi người, Diệu cô nương là người đứng đầu của 81 tên quyền binh trong Tử Vong thuyền. Tại sao Tử Vong thuyền chủ lại bắt nàng phải chết? Và sao lại cấm không cho nàng được yêu thương Phương Sách như vậy? Độc Tí Phi Ma cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ một hồi, rồi bỗng chỉ tay về phía sau Phương Sách và đáp. Tử Vong thuyền chủ đã đích thân tới rồi kìa. Lão đệ muốn biết gì thì hỏi ông ta đi. Phương Sách với Ngân Hạnh cùng quay đầu lại nhìn thì Độc Tí Phi Ma đã ném luôn một nắm ngũ độc phi sa vào hai người. Cũng may là Phương Sách đã đề phòng từ trước, chàng vội giơ tả chưởng lên, tấn công mạnh một thế, đồng thời tay phải nắm lấy ngàn lừng của Ngân Hạnh mà cùng nhảy lùi về phía sau hơn một trượng. Tuy chàng nhanh, nhưng ngũ độc phi sa của đối phương còn nhanh hơn. Nếu chàng không nghĩ đến Ngân Hạnh mà cứ nhảy lùi ngay thì có thể thoát nạn được. Nhưng vì chàng còn giơ tay kéo lấy Ngân Hạnh nên đã có một vài phi sa trúng vào mu bàn tay của chàng. Nhưng thế chưởng của chàng cũng rất lợi hại. Độc Tí Phi Ma không ngờ Phương Sách lại phản công nhanh đến như vậy, nên y chưa kịp né tránh thì cánh tay bằng gan ở bên tay trái của y đã bị chặt gãy rồi. Đồng thời khí huyết bên vai trái của y cũng bị bế tắc. Y loạng choạng lui về phía sau hai trượng, rồi ngã gục xuống đất không sao bò dậy nổi nữa. Phương Sách đang định nhảy sổ lại tấn công tiếp thì thấy cánh tay phải của mình tê tái, chất độc đã chạy vào người, hai mắt chàng tối om rồi ngã gục xuống đất. Ngân Hạnh thấy hai người cùng bị thương cả, không biết nên cứu ai. Nàng còn đang chần chờ thì Phương Sách đã dẫn chân khí đẩy chất độc ra khỏi người, rồi vội kêu lớn: "Đại tỷ, chạy mau lên!" Ngân Hạnh rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao bỗng dưng chàng ta lại gọi mình là đại tỷ. Nàng cúi đầu nhìn Phương Sách, thấy người của chàng đã bắt đầu thâm tím, cả bộ mặt xanh lè cũng biến thành màu da tía, trông khủng khiếp thêm. Nàng liền mắng thầm tên độc tí phi ma quá ác độc. Phương Sách với giọng run run nói: "Tỷ tỷ, chạy mau lên, có lẽ chúng còn có người tới nữa, phải mau đào tẩu nhanh lên mới kịp, nếu không khó có thể thoát thân được." Thấy chàng thôn nói như thế, Ngân Hạnh càng ngơ ngác thêm, ấp úng hỏi: Ngươi là?" Phương Sách đáp: "Đại tỷ, ta là Phương Đệ đây, đại tỷ mau đào tẩu ngay đi." Ngân Hạnh cả kinh ngẩn người ra nghĩ bụng, sao Thanh Diện Truy Hồn là Phương Hiền Đệ được, thế còn Phương Sách vừa rồi thì sao? Lúc này nàng không kịp suy nghĩ gì hết, vì nàng thấy dù sao Thanh Diện Truy Hồn cũng không có ác ý với mình. Nay chàng ta vì cứu mình mà bị thương, vậy bây giờ phải cứu chàng ta thoát hiểm và giải độc cho chàng ta mới được. Nghĩ tới đó, nàng liền vác Phương Sách lên chạy luôn. Độc tí phi ma vì bán thân tê tái không thể nào đuổi theo được, nên cứ đành trố mắt lên mà nhìn hai người đến mất dạng. Ngân Hạnh bồng Phương Sách chạy đến một hơi luôn mười mấy dặm, nàng kiếm một sơn cốc thật vắng vẻ mới đặt chàng xuống để cứu chữa. Lúc ấy chất độc đã xâm nhập tận trái tim của Phương Sách, nhờ có nội công thâm hậu và sử dụng chân khí để ngăn cản không cho chất độc làm nguy thêm, vì thế linh đài của chàng mới vẫn được thanh minh. Chàng u oán thở dài một tiếng rồi nói: "Đại tỷ, chắc đại tỷ không ngờ ta lại là..." Hiền đệ nói thật hay là nói đùa đây? Ngân Hạnh vẫn còn bán tính bán nghi nên mới lên tiếng hỏi như vậy. Phương Sách gắng gượng kéo chiếc khăn đen che mặt xuống. Ngân Hạnh nhận thấy khuôn mặt của chàng đúng là Phương Sách hiền đệ thật, chỉ có da mặt xanh biếc và hơi khác Phương Sách trước kia thôi. Nhưng giữa mày và mặt của chàng lại có ánh khí bồng bột, khiến ai trông thấy cũng phải say mê, nhất là đôi mắt. Tuy lúc này đã lờ đờ, nhưng vẫn không sao thay đổi được vẻ chính trực lương thiện. Lúc này nàng mới nghĩ tới tình cảnh lúc mới gặp gỡ nhau, trong lòng cảm thấy khoan khoái vô cùng. Một lát sau nàng mới thất kinh vội hỏi tiếp: "Ồ, sao hiền đệ lại thay đổi như thế này?" Vừa nói, nàng vừa ôm chặt chàng vào lòng. Phương Sách gượng lên tiếng hỏi: "Chẳng hay đêm đại yến ở Quân Sơn nguyên nhân ra sao vậy?" Ngân Hạnh cảm thấy rất đau lòng và ăn năn, liền ngắt lời chàng đáp: "Hiền đệ lượng thứ cho ta, lượng thứ cho ta nhé." "Chẳng lẽ chính tỷ tỷ?" Nói tới đây Phương Sách liền rùng mình đánh thoát một cái, không dám nói tiếp nữa. "Phải, ta, hiền đệ, chính ta đã bỏ thuốc độc đó." Nàng chỉ nói được có bấy nhiêu lời chứ không sao nói thêm được nữa. Phương Sách lại rùng mình đến thoát một cái. Lúc này trong đầu óc của chàng tựa như một cái gì đó thật nặng đánh trúng, lại còn đau đớn hơn là ngũ độc phi sa của độc tí phi ma bắn trúng, nên chàng không sao chịu đựng được nữa, liền chết giấc luôn. Lòng đau như cắt, Ngân Hạnh lai nhẹ bờ vai của Phương Sách lớn tiếng kêu gọi: hiền đệ à, hãy nghe ta nói đã, hãy nghe ta nói đây." Lúc này nàng mới biết là chàng đã chết giấc rồi, cần phải cứu chữa cho chàng tỉnh lại trước đã. Nhưng trong núi quan này, biết nhờ cậy ai giúp hộ một tay để cứu chàng đây? Bây giờ điều cần nhất là phải giải độc cho chàng ta, thì kiếm đâu ra được thuốc? Nàng sực nhớ trong người có một viên thuốc giải của Kỳ Hoàng Nương Tử mà Phương Sách đã tặng cho mình. Thì ra viên thuốc mà Phương Sách đã bảo nàng mang về giải độc cho Tử Vong Thiền Chủ, nhưng sao thiền chủ đã được độc tí phi ma cứu chữa cho, nhờ vậy mà viên thuốc vẫn còn ở trên người của nàng. Ngân Hạnh vội lấy thuốc ra nhét vào miệng của Phương Sách rồi thoa bóp cho chàng. Linh dược quả ư là thần diệu vô cùng. Nửa canh giờ sau, Phương Sách đã tỉnh lại, khạc ra một đống máu tanh. Lúc ấy thần trí của chàng mới tỉnh táo dần. Ngân Hạnh lại ẩm chàng tới một tảng đá rất bằng phẳng, đặt chàng nằm trên đó, rồi lấy mấy viên thuốc cứu thương ở trong túi của Phương Sách ra để cho chàng ta uống. Không đầy nửa canh giờ, chàng ta đã đứng dậy đi lại được rồi. Phương Sách điều tức một hồi thấy tinh lực đã khôi phục, liền quay lại nắm chặt lấy hai tay của Ngân Hạnh, rất khích động hỏi: "Tỷ làm cách nào mà giải được chất độc trong người của tiểu đệ vậy?" Ngân Hạnh liền kể lại câu chuyện vừa rồi cho chàng ta nghe. Chàng liền thở dài nói: "Viên thuốc giải độc này lại quay trở lại, nhờ nó mà cứu ta thoát chết. Thật là số trời đã định, sức người không thể miễn cưỡng được." Lúc ấy có một chuyện chàng rất cần hiểu rõ, nên chàng vội nhìn thẳng vào mặt của Ngân Hạnh rồi hỏi: "Vừa rồi đại tỷ đã nói gì?" Hổ thẹn vô cùng, Ngân Hạnh cúi gầm đầu xuống ấp úng đáp: "Chính ta đã bỏ thuốc để hãm hại hiền đệ. Vừa rồi Phương Sách tưởng mình là nghe lầm nên mới hỏi lại như vậy. Lần này chàng nghe rất rõ ràng, không dám tin vào tai của mình, vội nhảy bắn người lên rồi hỏi tiếp: "Chị nói cái gì? Người đầu độc hãm hại tiểu đệ không phải là Tâm Tâm đại sư các người đó sao?" "Chính là ta đây, chứ không phải là họ đâu." Giọng nói của nàng khẽ đến nỗi chỉ có một mình nàng nghe thấy, nhưng khi lọt vào tai của Phương Sách thì nó lại như là tiếng sấm động. Chàng cố nén để trái tim của mình khỏi bị kích động quá sức, rồi chàng hỏi tiếp: "Tại sao chị lại hạ thuốc độc vào rượu để giết hại tiểu đệ như thế hả?" Ngân Hạnh ngẩng đầu lên muốn nói lại thôi, nhưng rốt cuộc nàng vẫn trả lời rằng: "Tử Vong thiền chủ đã sai ta làm như vậy đó." Càng kinh hãi thêm, Phương Sách càng sửng sốt hơn là vừa rồi nghe Ngân Hạnh bảo là đầu độc mình rất nhiều lần. Vì chàng không thể nào ngờ được rằng lại có chuyện như vậy. Có khi nào cha lại sai người dùng thuốc độc giết chết con như vậy? Nên chàng rất sợ hãi và nghi ngờ, vội hỏi tiếp: "Tử Vong thiền chủ là phụ thân của đệ, tại sao lại sai tỷ tỷ đầu độc định giết đệ như vậy hả?" Ngân Hạnh không muốn nói rõ sự thật, chỉ sợ chàng đau lòng. Nhưng sao nàng nghĩ lại, nếu cứ giấu giếm chàng mãi rồi sẽ xảy ra rất nhiều chuyện lôi thôi rắc rối. Mà dù lúc này có muốn giấu giếm cũng không sao giấu được nữa. Vì vậy nàng nghiến chặt răng mím môi đáp: "Vì thấy công lực của hiền đệ quá cao siêu để tránh hậu quả, cho nên lão mới lập kế giết hại hiền đệ. Bữa dạ yến ở Quân Sơn không phải bọn Tâm Tâm đại sư các người định tâm mời hiền đệ đâu. Cái thư ở trong chiếc đầu người là do Tử Vong thiền chủ bảo ta theo kế mà hành động. Cái việc ngấm ngầm bỏ thuốc độc vào rượu cũng vậy." Nghe tới đó, Phương Sách cảm thấy trái tim của mình tan nát. Nhưng chàng đã chưa hiểu rõ nguyên nhân của sự bí mật này, nên chàng lại hỏi tiếp: "Lúc ấy dường như đại tỷ cũng bị trúng độc kia mà." Ngân Hạnh đáp: "Không phải ta bị trúng độc trong rượu, mà là thuốc độc của Tử Vong thiền chủ." Nói tới đó, nàng liền kể lại câu chuyện ngày đó Tử Vong thiền chủ bắt nàng uống thuốc độc như thế nào. Phương Sách không ngờ Tử Vong thiền chủ lại tàn nhẫn và độc ác đến như vậy. Tuy vậy chàng vẫn còn hơi nghi ngờ, nên chàng lẩm bẩm nói: "Để ta nghĩ lại xem đã." Chàng nhắm nghiền mắt lại, suy nghĩ tới tất cả những sự việc xảy ra từ trước cho đến giờ. Phương Sách không phải là một con người ngu ngốc. Chàng suy nghĩ một hồi đã nhận xét, thấy quả thật mình đã trúng quỷ kế của Tử Vong thiền chủ. Nên trong lòng chàng đau đớn vô cùng, khi vỡ lẽ ra tất nhiên là tính nết của chàng thay đổi. Chàng ngấm ngầm dẫn thử công lực, thấy đã lành mạnh như trước, liền đưa mắt nhìn Ngân Hạnh, chỉ muốn dùng một chưởng đánh chết nàng ngay tại chỗ. Nhưng chàng lại nghĩ thầm, nàng ta là người vô tội. Nếu nàng không thật lòng yêu ta mà nói hết những nguyên nhân ấy ra, thì có lẽ đến bây giờ mình cũng chưa biết đã bị trúng kế của Tử Vong thiền chủ. Chàng nghiến răng mím môi, lúc này lửa thù hận đã bốc lên ngùn ngụt. Chẳng nói chẳng rằng, Phương Sách dội đi về phía Tung Sơn để đến Thiếu Lâm Tự. Vì cuộc hẹn ước trùng cửu sắp tới, chàng muốn tới kịp thời để diệt trừ bọn Tử Vong thiền chủ, cứu chùa Thiếu Lâm thoát hiểm, và cũng để chuộc lại những lỗi lầm của mình đã làm. Mấy ngày sau, lúc ấy đang là sáng ngày Tết trùng cửu, Phương Sách đã đi đến chân núi Tung Sơn. Chàng ngẩng đầu lên nhìn ngôi chùa đồ sộ, bụng nghĩ thầm: nếu biết ta có thể cứu nổi ngôi chùa này khỏi bị bàn tay của Tử Vong Thuyền Chủ tàn phá hay không. Thế rồi chàng tiến thẳng lên chùa. Khi tới trước cửa chùa Thiếu Lâm, chàng giật mình kinh hãi, trong bụng lấy làm ngạc nhiên. Thì ra chàng tưởng chùa Thiếu Lâm sắp có cường địch tấn công, thế nào cũng phải tập hợp quần hùng để đề phòng. Nhưng lúc này chàng thấy hai cánh cửa to lớn đóng kín và không trông thấy một bóng người nào hết. Một ngôi chùa đồ sộ như thế mà yên lặng như tờ, dường như tất cả những người ở bên trong đều chết sạch hết cả rồi vậy. Chỉ thỉnh thoảng gió núi thổi vi vu, càng làm cho khung cảnh nơi đây thêm vẻ rùng rợn. Phương Sách đứng ngay ở trước cửa chùa, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt nghĩ thầm: chẳng lẽ Tầm Tâm đại sư vì hoảng sợ đã cho di tản hết tất cả hòa thượng ra khỏi chùa này rồi, để đợi chờ Tử Vong Thiền Chủ đến phóng hỏa hay sao? Nghĩ đoạn chàng lại cả cười, và cho rằng ý nghĩ của mình như vậy là rất ngây thơ. Vì Thiếu Lâm tự đã được thiết lập hàng mấy trăm năm nay rồi, tiếng tâm lẫy lừng khắp thiên hạ. Có khi nào họ lại chịu để yên cho kẻ địch thiêu rụi một cách dễ dàng như thế chứ? Đừng nói là các vị cao tăng của chùa Thiếu Lâm, ngài đến những nhân vật thường của võ lâm cũng không khi nào lại chưa chiến đấu mà đã chịu khuất phục một cách dễ dàng như vậy được. Phương Sách sau khi tính toán liền lớn tiếng gọi mấy lượt, nhưng vẫn không thấy bên trong có tiếng người trả lời. Chàng vô cùng tức giận nghĩ thầm: sao ta không nhảy qua hàng rào tường mà vào bên trong xem tình hình bên trong như thế nào rồi. Chàng vừa định tung mình nhảy lên thì tai đã nghe mấy tiếng còng còng. Đã thấy ở góc tường, một vị tiên sinh trông rất đạo mạo bước ra. Tay phải cầm một cái phướng vải trắng thật dài, tay trái cầm một chiếc bút lông thật lớn, lưng đeo một cái chuông, vừa đi vừa rung động mình mẩy, cho nên mới phát ra mấy tiếng còng còng như vậy. Phương Sách để ý nhìn thấy cái phướng, thấy trên đó có đề mấy chữ đỏ như máu: Tử Vong Thuyền Chủ hồn hề quy lai. Lần đầu tiên chàng gặp Lam Bào Quái Nhân trong rừng, lúc ấy trên tay của một nữ quỷ cũng cầm một cây phướng như vậy, cho nên chàng giật mình đánh thoát một cái rồi tiến đến quát hỏi: người này ở đâu đến vậy? Người nọ cầm chiếc bút lông viết vào những chữ trên lá phướng, ung dung đáp: đến bắt Tử Vong Thuyền Chủ. Nói tới đây, y trợn to đôi mắt lên nhìn thẳng vào Phương Sách một hồi, rồi trầm giọng hỏi: tiểu tử, người có phải là Thanh Viện Tri Hồn gần đây mới được nổi tiếng trên giang hồ và cũng là kẻ địch của Thất Đại Môn Phái không? Phương Sách chưa kịp lên tiếng đáp thì đã nghe thấy ở góc tường phía bên phải cũng có mấy tiếng lồng cồng nổi lên. Thì ra trên bờ tường cũng có hai người ăn mặc y hệt người kia và cứ nhìn chàng mà cười. Phương Sách thắc mắc thêm, liền lớn tiếng quát hỏi: các ngươi là ai? Sao lại có hành động kỳ lạ vậy? Bốn vị tiên sinh đạo mạo kia đồng thanh đáp: bọn mổ bốn người tới đây để chiêu hồn Tử Vong Thuyền Chủ. Phương Sách vẫn nghi hoặc hỏi tiếp: các hòa thượng của chùa Thiếu Lâm đã đi đâu hết cả rồi? Bốn người nọ đồng thanh đáp: họ đang mặc niệm cho một tên kiêu hùng của võ lâm trước khi y bị toi mạng. Phương Sách nghe nói giật mình đánh thoát một cái. Vì sự thể quá đột ngột, chàng không dám tin là sự thật, nên chàng hậm hực quát hỏi: các người bảo Tử Vong Thiền Chủ đã chết rồi sao? Phải, chết rồi. Phương Sách hỏi tiếp: từ hồi nào? Đêm hôm qua. Phương Sách lại hỏi: chết bằng cách nào vậy? Bốn người nọ đáp: bị chưởng của Tầm Tâm đại sư bổ chết. Phương Sách lộ vẻ không tin hỏi tiếp: khi nào Tử Vong Thiền Chủ là có thể bị bổ chết một cách dễ dàng như thế chứ? Một người trong bọn họ đáp: cách ba đêm hôm rồi, y một mình xông pha vào chùa Thiếu Lâm để dò thám, bị Tầm Tâm đại sư, Lam Bào Quái Nhân, Mãn Thiên Tình, Chu Ngụy Tử cùng liên tay tấn công. Đầu óc của y bị đánh dở tàn nát, mặt mũi cũng nát thèo. Phương Sách càng tức giận thêm, vì mình không đích thân giết chết được kẻ thù. Lúc ấy cửa chùa bỗng mở toang. Tâm Tâm đại sư, Lam Bào quái nhân, Ảo Không đạo giả, Chu Ngụy tử, các người thủng thẳng bước ra. Theo sau họ là những vị cao tăng của Ngũ Giám Lục Diện. Đi sau cùng là một bọn người khiêng tấm dáng dài. Trên dáng có một người thân hình to lớn, mặc áo da cá, nhưng đầu óc đã bị đánh tan nát rồi, trông không còn ra hình người nữa. Tuy vậy chàng cũng nhận ra được người đó là Tử Vong Thiền Chủ rồi. Bọn Tâm Tâm đại sư cùng các người vừa ra tới ngoài cửa, trông thấy Thanh Diện Truy Hồn đứng sừng sững ở đó, họ đều kinh hãi. Bọn Tâm Tâm đại sư liền bảo các hòa thượng đang khiêng xác của Tử Vong Thiền Chủ đặt xuống thềm đá ở trước cửa chùa, rồi chỉ tay vào phương sách nói: "Người tới lúc này thật may mắn, vì ngươi là kẻ ngoại nhân thứ nhất được trông thấy xác của tên ác ma này." Phương sách lộ vẻ nghi ngờ, bỗng nghe thấy Tâm Tâm đại sư nói như vậy, đủ rõ cái xác nằm ở trên tấm ván chính là Tử Vong Thiền Chủ chứ không sai. Chàng không sao đè nén được lửa giận, hai mắt đỏ ngầu, nhìn mọi người một lượt hậm hực hỏi: "Ai đã giết chết hắn vậy?" Sở dĩ chàng hỏi như thế là vì mình đã không được đức tài giết chết kẻ thù, nhưng bọn Tâm Tâm đại sư lại hiểu lầm. Trông thấy kẻ thù, Ảo Không đạo giả không sao đè nén được lửa giận, khẽ hừ một tiếng rồi quát lớn: "Tử Vong Thiền Chủ mang tội tày trời, y tự dấn thân vào chỗ chết. Ngày hôm nay trước mặt đông đảo quần hùng, thử xem tà thắng hay chính thắng. Thanh Diện Truy Hồn, còn chuyện cứu người, tà với người thì sao đây?" Phương sách chưa kịp trả lời thì bốn vị tiên sinh đạo mạo đã tiến tới trước mặt của Ảo Không đạo giả cung kính vái chào nói: "Người trong làng Võ Lâm bao giờ ân ân quán quán cũng phải phần mình, mối thù này tất nhiên phải được dứt khoát bằng khách chặt gãy tài trả lại." Tâm Tâm đại sư cao mài và quát bảo: "Các người là ai, tới đây để tống tán Tử Vong Thiền Chủ hay là?" Tâm Tâm đại sư vừa nói tới đó, bỗng trông thấy những chữ viết trên lá phướng liền ngừng lời ngay, sắc mặt thay đổi luôn. Thì ra ông đã thấy trên phướng đầy: "Tử Vong Thuyền Chủ Quy Lai, này đã biến thành Thiếu Lâm Tự Quy Lai." Những cao thủ tới trợ giúp thuộc Hắc Bạch Lưỡng Đạo chưa hiểu rõ chuyện gì, nghe thấy có những tiếng hò réo vô cùng kinh thiên động địa nổi lên. Trong bụi cây đã có 81 quyền binh quyền tướng của Tử Vong Thiền Chủ nhảy sổ ra, tên nào tên ấy mặc áo da cá láng bóng, tay cầm trường kiếm sáng loáng, đứng thành hình bán nguyệt bao vây xung quanh quần hùng. Sự biến hóa đột ngột này khiến cho Tâm Tâm đại sư giật mình kinh hãi, vì đêm hôm qua chính tay ông đã giết chết Tử Vong Thiền Chủ rồi, nên ngày hôm nay canh phòng ở ngoài có hơi sơ suất như vậy. Tuy nhiên kẻ địch tới đông đảo như thế này, chẳng lẽ môn hạ của mình lại không hay biết gì mà trở vào trong chùa báo cáo cho mình hay hay sao? Hoặc giả tất cả các môn hạ đều bị điểm trúng huyệt đạo, bị tê liệt hết rồi. Ông ta nghĩ tới đó, trên hai cây cổ thụ chỗ cửa ngoài đã có hai bóng người phi thân xuống, một là Lục Hổ của Tử Vong Thuyền, tức là Độc Tí Phi Ma, còn người thứ hai là Phương Sách Giả Hiệu. Thấy Phương Sách Giả Hiệu xuất hiện, quần hùng đều ngạc nhiên vô cùng. Tâm Tâm đại sư vừa ngắm nhìn y vừa lên tiếng hỏi: "Ngươi hãy còn sống hay sao?" Phương Sách Giả đáp: "Ai bảo rằng mổ đã chết chứ?" Mọi người đều chăm chú nhìn thẳng vào Phương Sách, vì giang hồ đồn đãi về cái chết của Phương Sách là Thanh Diện Truy Hồn tức Phương Sách nói ra. Tất nhiên lúc này ai nấy đều nhìn cả vào mắt chàng để chờ đợi câu trả lời. "Y chỉ là Phương Sách Giả Hiệu thôi." Hình như Ảo Không đảo giả đã nhận ra được Phương Sách Giả Hiệu là ai rồi, nên ông ta đi đến gần y lớn tiếng quát bảo: "Ảo giác, con mau quỳ xuống vái lại sư phụ không?" Thấy ông ta quát bảo như thế, mọi người mới hiểu ra rõ chuyện và mới biết Phương Sách Giả này là Ảo Giác, đệ tử thừa kế trưởng môn của phái Côn Luân, sau khi mất tích một cách rất thần bí, không ngờ y lại bị Tử Vong Thuyền Chủ bắt cóc như vậy. Nghe tiếng quát tháo ấy, dường như Ảo Giác đã tỉnh ngộ và nghĩ lại chuyện xưa, thất sát đoàn chủ đi đến trước mặt của ảo không đảo giả mà nói: "Tại hạ chắc y đã uống phải chất mê tầm của Tử Vong thuyền chủ nên mới có trạng thái như thế này. Hay là đem y vào trong chùa trước đi, tại hạ có thể lấy thuốc để cứu chữa cho y khỏi bị mê man." Không đợi cho ảo không đảo giả trả lời, Thất Sát đoàn chủ nhanh tay điểm luôn vào yếu huyệt của ảo giác rồi đem y vào trong chùa. Độc Tứ Phi Ma quát lên một tiếng, định xông lại cứu viện nhưng đã bị ảo không đảo giả giơ tay ra ngăn cản. Độc Tứ Phi Ma đi đến trước mặt của ảo không đảo giả, giận dữ quát hỏi: "Tử Vong thuyền chủ bị các ngươi giết từ lúc nào?" Phân Sách đưa mắt liếc nhìn 81 người mặc quần áo da cá, thấy tên nào cũng tỉnh như thường, chứ không có gì là tức giận và phẫn nộ cả. Chàng thắc mắc nghĩ thầm: lúc này sắp tới giờ đã định quá thiêu chùa Thiếu Lâm của Tử Vong thuyền chủ. Ở dưới lưng núi và chân núi đã có nhiều nhân vật võ lâm từ bốn phương tám hướng kéo tới rồi. Chàng vừa nghĩ tới đó đã thấy Tâm Tâm đại sư trả lời Độc Tứ Phi Ma rằng: "Đêm hôm qua y một mình vào dò thám đã bị Bần Tăng giết chết." Ông ta vừa nói vừa chỉ vào cái xác mặc quần áo da cá nằm trên mặt đất và đưa mắt nhìn quần hồn đứng xung quanh. Không ngờ Độc Tứ Phi Ma lại tươi cười nói tiếp: "Tử Vong thuyền chủ bị đánh chết như thế nào vậy hả?" Tâm Tâm đại sư đáp: "Bị Bần Tăng liên tay cùng với mấy vị đạo hữu đánh chết." Độc Tứ Phi Ma lại hỏi: "Trước khi thuyền chủ chết, người có nói gì với ngươi không?" Tâm Tâm đại sư đáp: "Không những đã đối thoại với nhau mà còn đấu với nhau ba chưởng. Y địch không nổi phải bỏ chạy, bị Thất Sát đoàn chủ chặn lại. Bọn Bần Tăng các người đuổi theo tới thuận tài giết chết y." Tâm Tâm đại sư tuy nói như thế, nhưng trong lòng nghĩ đến tình cảnh hôm qua lúc Tử Vong thuyền chủ bị Thất Sát đoàn chủ chặn đứng. Bọn mình tiến lên mỗi người tấn công luôn một chưởng. Thuyền chủ vì sơ ý để đầu va chạm vào đá nên mới bị dở sọ chết. Nhưng tiếc thay lúc ấy thuyền chủ lại hướng lưng về phía các người nên không ai trông thấy rõ lúc chết vẻ mặt thuyền chủ như thế nào. Độc Tứ Phi Ma ngưỡng mặt lên trời cười nói: "Tử Vong thuyền chủ là người vô địch thiên hạ. Có khi nào lại bị bọn giặc sói đầu các ngươi giết chết một cách dễ dàng như thế chứ hả?" 81 tên thủ hạ của Tử Vong thuyền chủ đều cất tiếng cười gian, có vẻ nhạo báng bọn Tâm Tâm đại sư các người. Quân hùng thấy thế đều lộ vẻ hoài nghi hết sức. Lúc ấy bỗng có một tiếng nổ kinh thiên động địa nổi lên, ánh sáng lửa tỏa ra làm cho lé mắt mọi người và một luồng khói bốc lên cao. Tâm Tâm đại sư thấy vậy kinh hãi vô cùng. Ai nấy đều không hẹn mà cùng giật mình sợ hãi, vội quay đầu lại nhìn. Đã thấy ngũ giám lục diện của chùa Thiếu Lâm, kể cả chủ điện đều bị bốc cháy, ngọn lửa xông lên đến tận trời cao. Tâm Tâm đại sư thấy thế mặt liền biến sắc, bỗng nghe thấy có tiếng cười thật dài từ trên mái nhà vọng xuống. Ông ta ngẩng đầu nhìn lên, mới hay trên nóc của chùa có ba người đang sát cánh bên nhau. Người đứng bên trái là Thất Sát đoàn chủ Chu Ngụy Tử, người bên phải là ảo giác Phương Sách giả hiệu, còn người đứng giữa mặc áo da cá đen nhánh, thân hình dong dỏng, tay cầm bó đuốc trông rất oai nghiêm lẫm lẫm. Người đó không ai xa lạ mà chính là Tử Vong thuyền chủ, tên ma đầu đã làm cho thiên hạ võ lâm khốn khổ và cũng bị đánh chết lúc tối hôm qua, đang đắc chí cười ha hả đứng yên ở trên đó. Tâm Tâm đại sư, Lam Bào quái nhân, ảo không đảo giả với mấy trăm vị cao tăng của chùa Thiếu Lâm và kể cả quần hồn của Hắc Bạch Lưỡng Đạo đến trợ giúp hoặc đến để xem trò vui cũng đều hốt hoảng đến biến sắc mặt. Lúc ấy ba người đứng trên nóc cổng chùa lớn tiếng quát vọng xuống rằng: "Tử Vong thuyền chủ đã tuyên bố đúng giờ ngọ sẽ quả thiêu Thiếu Lâm tự. Hiện giờ giờ ngọ đã tới rồi, các người hãy xem đi." Tâm Tâm đại sư giật mình đánh thoát một cái, bây giờ hắn mới dở lẽ. Thì ra Thất Sát đoàn chủ Chu Ngụy Tử lại là tên gian tế nằm vùng và là người của Tử Vong thuyền chủ. Phương Sách giả hiệu đến lúc lâm trận với cái chết của Tử Vong thuyền chủ hồi hôm đều là quỷ kế của kẻ địch mà ra cả. Bọn mình như những đứa trẻ lên ba, tha hồ cho đối phương đùa giỡn mà không hay biết gì hết. Như vậy cái xác nằm dưới đất kia chỉ là một tên thuyền chủ giả. Quần hùng võ lâm thấy thế phải khen ngợi thầm: Tâm Tâm đại sư, Lam Bào quái nhân cùng với Ảo Không đạo giả các người đều đứng ngẩn người ra như tượng gỗ. Lúc ấy Phương Sách đang tính toán xem nên ra tay thế nào, khi chàng nghe nói giờ ngọ đã tới, trong lòng kinh hoảng vô cùng. Nhưng tới khi nhìn xung quanh không thấy một người đàn bà nào cả, lòng mới được an tâm. Tâm Tâm đại sư thấy ngũ giám viện đã bốc cháy, mà những hòa thượng canh gác đều không thấy một người nào chạy ra, đoán chắc bọn họ đã bị kềm chế hết rồi. Nên ông ta thở dài một tiếng nghĩ bụng: trong nhà có giặc thảo nào mà mấy tháng nay mình tốn công bố trí đề phòng, mong ngày hôm nay diệt trừ được đối phương. Không ngờ công việc làm của mình đã biến thành công giả tràng xe cát. Ông ta cứ ngẩn người ra nhìn đống lửa đang cháy phùng, rồi bỗng quay người lại nói với ba vị trưởng lão mặc áo đỏ rằng: Tầm Tầm tôi bớt tài, để đến nỗi thiên diện ngộ nạn như thế này, mong các vị hãy gây lại hoài phòng cho thiếu lâm tự và trả mối sỉ nhục ngày hôm nay. Nói tới đó ông ta giơ tay định đánh vào thiên linh cái của mình một chữ. Ảo Không đạo giả đã đề phòng từ trước nên đã nhanh tay ngăn cản, không để cho Tâm Tâm đại sư được toại nguyện. Thở dài một tiếng, Tâm Tâm đại sư rầu rĩ nói: thôi được, bảo các giám viện đi cứu quả đi. Nói xong ông ta quay người lại ra hiệu cho các tăng chúng ở xung quanh đó. Thế rồi mọi người hành động ngay, đa số người chạy đi cứu quả, còn một số ít thì xông lên tấn công Tử Vong thiền chủ. Nhưng võ lâm anh hùng do Tâm Tâm đại sư mời đến, phần nhiều là những cao thủ thượng thừa, võ công rất cao siêu. Nhưng khi gặp quả cường chân lực của Tử Vong thiền chủ, họ chỉ giao đấu được vài hiệp, người nào người nấy đã rú lên thảm khóc và bị đánh ngã mất hơn phân nửa rồi. Tâm Tâm đại sư tức giận khôn tả, hăng hái xông lên. Nhưng Lam Bào quái nhân đã tiến lên trước, ông ta dùng thất thiên hàn khí nhắm Tử Vong thuyền chủ mà tấn công luôn. Mới đấu được có hai hiệp, hình như Lam Bào quái nhân địch không nổi. Tâm Tâm đại sư thấy thế, miệng niệm Phật hiệu, dở mấy chục năm công lực ra sử dụng thiền công của Phật môn, nhắm Tử Vong thuyền chủ tấn công tức thì. Thấy trận đấu của hai tài thủ lãnh hăng hái như vậy, những người xung quanh đó đều im lặng hết để xem Tâm Tâm đại sư đấu thí mạng với tên Ma Dương như thế nào. Chưởng phòng kêu lên dù dù, kinh lực va chạm đụng nhau kêu bùng bùng, chấn động cả đến nỗi nóc nhà ở chung quanh đó cũng phải bắn tung lên. Đấu được nửa canh giờ, mọi người đã thấy Tâm Tâm đại sư có vẻ bị thua đến nơi, nên ai nấy đều giật mình nghĩ bụng: võ công của thiếu lâm tự lừng lẫy thiên hạ, công lực của người chưởng môn cao cường biết bao, mà còn địch không nổi Tử Vong thiền chủ thì còn ai địch nổi tên ma đầu này nữa chứ. Vì vậy đa số quần hùng đã có ý định lẻn trốn chứ không chịu ở lại để lãnh lấy cái chết vào thân nữa. Mấy ngàn đệ tử của thiếu lâm thấy người chưởng môn sắp bị đại bại đến nơi rồi, lòng của họ đau như cắt, ai nấy đang liều mình liều thân để đến giải cứu cho chưởng môn của mình, thì bỗng có một tiếng hú thật dài tự như tiếng lồng ngầm, và có một bóng người phi thân tới. Mọi người định thần nhìn kỹ mấy hai người đó chính là Thanh Viễn Truy Hồn, gần đây mới nổi danh trên chốn võ lâm giang hồ. Tâm Tâm đại sư thấy Phương Sách xuất hiện, liền thở dài một tiếng nghĩ bụng: một mình Tử Vong thuyền chủ ta còn địch không nổi, huống hồ nay lại có thêm tên Thanh Viễn Truy Hồn này nữa. Như vậy số kiếp của thiếu lâm tự hôm nay đã tới ngày tàn rồi. Ông ta đau lòng hết sức, quay người một vòng, dở hết lực bình sinh ra, liều thân thí mạng, xong lại tấn công Tử Vong thiền chủ, định cùng chết với kẻ địch một phen. Mọi người thấy thế đều lấy làm lo ngại thay. Thì bỗng có bóng người thấp thoáng, và có một tiếng kêu bùng, với một tiếng kêu hư sau đó nổi lên. Mọi người thấy Tử Vong thiền chủ bị đẩy lui mấy bước, Tâm Tâm đại sư thì ngã ngồi trên mái nhà. Giữa hai người là Thanh Diện Truy Hồn, đứng dáng điệu rất là oai nghi. Tử Vong Thiền Chủ ngạc nhiên hỏi: Thanh Diện Truy Hồn, ngươi chả là nghĩa huynh của Phương Sách là gì? Tại sao? Phương Sách bỗng cất tiếng cười rất rùng rợn và rút thanh kiếm Tuyết Liễu ra, gằn giọng nói từng tiếng một như một lưỡi kiếm sắc bén và quát lớn: Tử Vong Thiền Chủ, dàn kế của ngươi xảo quyệt lắm. Tử Vong Thiền Chủ ngẩn người ra và hỏi lại: Người nói như thế là có nghĩa gì hả? Cố nén lửa giận, Phương Sách nghiến răng mím môi nói tiếp: Có thật Phương Sách là con của ngươi không? Tử Vong Thiền Chủ giật mình đánh phát một cái, biết chuyện của mình đã bị bại lộ rồi, nhưng vẫn gượng lên tiếng đáp: Tất nhiên nó là con đẻ của lão phù chứ. Phương Sách lại hỏi: Trong buổi dạ yến Quân Sơn, có phải Tâm Tâm đại sư cùng với Lam Bào quái nhân đã cho thuốc độc vào rượu không? Tử Vong Thiền Chủ thản nhiên đáp: Tất nhiên là hai người ấy, chứ còn ai vào đây nữa. Tuy ngoài miệng trả lời bình tĩnh như vậy, nhưng Tử Vong Thiền Chủ đã cảm thấy trong lòng run sợ rồi. Phương Sách lại hỏi tiếp: Thế còn Diệu Ngân Hạnh cũng không trúng phải độc của Tâm Tâm đại sư mà biến thành ngớ ngẩn có phải không? Tử Vong Thiền Chủ đáp: Lẽ tất nhiên rồi. Phương Sách lại hỏi: Năm xưa hái hoa tặc với tên giặc lấy trộm hàng hóa đồ là ai? Không sao nhìn được nữa, Tử Vong Thiền Chủ liền rống lên một tiếng lớn như điên như dại, quát hỏi lại rằng: Ngươi hỏi những cái đó để làm gì? Phương Sách ung dung cởi chiếc khăn đen che mặt ra, liền để lộ một bộ mặt hiên ngang và anh tuấn. Tuy màu da đã thay đổi hẳn, nhưng khuôn mặt vẫn như cũ, nên quần hùng ở quanh đó vẫn có thể nhận ra được chàng. Không đợi chờ chàng lên tiếng, quần hùng đã hô to một tiếng như điên dại. Trong đó có người cảm động nhất là Tâm Tâm đại sư cùng với Lam Bào quái nhân hai người, nên cả hai đồng thanh hô lớn: Rốt cuộc y đã biết hối lỗi rồi. Tử Vong Thiền Chủ vì đeo mặt nạ da người nên không trông thấy rõ sắc diện của y ra sao, nhưng hai mắt của y lờ đờ, thân hình run rẩy bẩy, bước lui lia lịa. Y đâu ngờ rằng Thanh Diện Truy Hồn lại chính là Phương Sách, liền nghĩ thầm: Thật là suốt ngày đi bắn chìm, hôm nay lại bị chìm mổ mắt. Với giọng run run, Tử Vong Thiền Chủ quát hỏi tiếp: Ngươi! Cất tiếng cười như điên dại, hai mắt như nổ lửa. Phương Sách thét lên một tiếng lớn, rồi quát bảo: Tử Vong Thiền Chủ, ngươi đừng có nói nhiều nữa. Ngày hôm nay ta chỉ có một câu thôi, chứ không có hai. Nghĩa là ngươi không chết thì ta chết. Hãy xem kiếm của ta đây. Thanh Tuyết Liễu kiếm vừa dở ra, bỗng có một luồng gió tuyết nổi lên ngay, hàn quang làm cho lé mắt. Gió lạnh làm cho buốt xương không khác gì giông bão, và trời đang đổ mưa tuyết vậy. Quần hùng đứng xung quanh đó thấy thế đều rùng mình kinh hãi, vội lui luôn về phía sau. Phần vì hãi sợ, phần vì trên tay không có thất sắc, Tử Vong Thiền Chủ chỉ nhờ vào quá cương chân lực để cầm cự thôi. Nhưng hành động của y đã thua kém một mức trước rồi. Hơn nữa vừa ra tay giao đấu, y đã bị đẩy lui trước, thì còn cơ hội nào để trả đũa nữa. Phương Sách thái độ rất quân tử, thế vậy vội thâu kiếm rồi quát lớn: Người màu lấy binh khí ra đi. Tử Vong Thiền Chủ bỗng cất tiếng cười thật lớn. Sự thật y đã nổi hùng tâm lên, liền giơ hai bàn tay lên không, cất tiếng đáp: Tiểu tử, ngươi đừng có tưởng bổn thiền chủ sợ ngươi hay sao? Hãy coi chưởng của lão phù đây. Y vừa nói vừa dồn hai luồng hơi nóng rất lợi hại ra tấn công luôn. Phương Sách múa tích thành Tuyết Liễu kiếm và cũng đẩy ra một đạo kiếm khí giá lạnh để chống đỡ hai luồng hơi nóng của đối phương. Hai người cùng bị đẩy lùi một bước, rồi cả hai lại xông lên đấu tiếp. Trận đấu rất kịch liệt, chưa bao giờ có cả. Phương Sách không muốn chiếm phần hơn, nên đấu được vài hiệp, chàng cắm kiếm vào bao, chỉ sử dụng có đôi tài không để đối địch. Quần hùng chỉ nhận thấy hai bóng người quay quần lấy nhau. Một luồng cuồng phong với một luồng hơi nóng chạy quanh, chứ không sao trông rõ hình bóng của hai người được. Ai nấy đều hồi hộp vô cùng, vì một người là Hỗn Thế Ma Dương mà thất đại môn phái không sao địch nổi, Còn một người là đệ tử duy nhất của Huyền Cốc Dị Tú, nên trận đấu kịch liệt, khiến trời u ám, quỷ khiếp thần kinh. Bỗng có bóng người nhảy ra bên ngoài. Người đó là Tử Vong Thiền Chủ, với giọng khàn khàn y lớn tiếng nói: "Hãy tạm đình lại!" Phương Sách vội ngừng tay ngay, trông dáng điệu của chàng thật vô cùng oai mãnh. Quần hồn tuy thấy hai người đều thở hổn hển, nhưng Phương Sách thở mạnh hơn một chút, nên ai nấy đều lo hộ cho chàng, có người còn toát mồ hôi lạnh nữa là khác. Tử Vong Thuyền Chủ thấy mình sử dụng Hỏa Cương Chân Lực mà đấu mãi vẫn không sao thắng nổi Lưỡng Nghi Cương Khí của đối phương, nên y muốn đấu kiếm pháp thử xem. Vì đấu kiếm y mới có thể sử dụng xảo kế được, nên y thuận tài lấy luôn thanh trường kiếm của một tên thủ hạ đứng cạnh đó, rồi khua qua mặt của Phương Sách và nói tiếp: "Bổn thuyền chủ dạy cho ngươi một lần phi tuyết kiếm pháp nữa." Vừa dứt lời, y đã múa kiếm xong lại tấn công luôn. Phương Sách cũng nhanh tay rút bảo kiếm ra chống đỡ. Trận đấu phát triển rất nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt đã không còn trông thấy hình bóng của hai người đâu nữa. Thấy kiếm pháp của Tử Vong Thuyền Chủ rất cao siêu, quần hùng đều kinh hãi thầm. Tuy trong tay Tử Vong Thuyền Chủ cũng là một thanh kiếm tốt, nhưng so sánh với thanh cổ thần kiếm của Phương Sách là Tuyết Liễu kiếm thì còn kém một mức. Vào đấu được hơn trăm hiệp, Tử Vong Thuyền Chủ thấy Phương Sách đang chăm chú vào việc sử dụng kiếm pháp, y liền dở quỷ kế ra, vội nhảy ra bên ngoài. Phương Sách giả bộ như không hay biết, vẫn đuổi theo đâm luôn một kiếm. Tử Vong Thuyền Chủ thấy thế liền nghĩ thầm: "Phen này người thế nào cũng chết về tay lão phù." Y bỗng sai tay dở ra một thế võ kỳ lạ là Làn Lý Phiền Bạch Giao. Một tay sử dụng nội công chân lực, một tay sử dụng kiếm, nhằm hai nơi yếm hiểu ở trung và hạ của Phương Sách, tấn công một cách chớp nhoáng. Phương Sách đã biết trước đối phương thế nào cũng dở ra thế võ này, nên chàng múa thích thanh bảo kiếm hóa thành muôn ngàn điểm sao lạnh, đẩy về phía trước, tả chưởng sử dụng một chiều tả lực sử lực hợp với thế công. Chỉ trong chớp nhoáng, quần hùng đã nghe thấy có một tiếng kêu hự kèm theo mấy tiếng len kèn như khí giới vừa chạm vào nhau, rồi hai người cũng lăn cả xuống đất tức thì. Quần hùng thấy thế cùng lớn tiếng kêu lên, vội chạy đến tán loạn. Tâm Tâm đại sư đỡ Phương Sách dậy, thấy sắc mặt của chàng nhợt nhạt. Về phần Tử Vong Thuyền Chủ, đã có bọn Lục Hổ đỡ dậy, nhưng mình mấy của y đã bị đâm thủng như tổ ong, máu tuôn ra như suối, đầu đã gãy gục. Thế là rồi đời một tên hỗn thế mai dược, tất cả những người có mặt tại đó không một ai dám tin là sự thật. Nhưng Tử Vong Thuyền Chủ quả đã chết thật, nên ai nấy vội chạy lại bao vây lấy Phương Sách, hoan hô như sấm động. Nhưng lúc hỗn loạn ấy, bọn Lục Hổ cùng 81 tên quyền binh quyền tướng của Tử Vong Thuyền đều lẻn trốn hết. Bọn Tâm Tâm đại sư, các người không muốn đuổi bắt và giết chóc chúng làm chi? Vì biết khi Mai Dương đã chết đi rồi thì bọn tiểu yêu ấy cũng chẳng làm nên trò trống gì nữa. Công việc cần nhất là phải làm thế nào để cứu sống Bông Hoa Kỳ Lạ đương thời của Võ Lâm, một thiếu niên anh kiệt trước đã. Phương Sách nhìn Tâm Tâm đại sư nói: "Thưa đại sư có thấy Lam Bào Quái Nhân, phụ thần của tiểu bối đâu không? Tiểu bối quả thật hổ thẹn với quần hùng thiên hạ." Nói tới đó, Phương Sách giơ tay lên định đánh vào đầu mình để tự sát, nhưng đã có người đứng cạnh đó nắm chặt lấy tay của chàng, không để cho chàng đánh xuống. Chàng vội ngưỡng đầu nhìn lên, mấy hai người đó chính là Lam Bào Quái Nhân. Ông ta ôm lấy Phương Sách an ủi chàng rằng: "Con không nên dại dột như vậy. Ai ai cũng biết con lỡ trúng phải giàn kế của tên ác tặc nên mới hành sự vậy thôi. Nhưng sự thật con đã giết chết được kẻ thù chung của thiên hạ. Vô hình chung con đã dẹp được tài kiếp cho giang hồ." Tâm Tâm đại sư liền bảo Lam Bào Quái Nhân ẩm Phương Sách vào trong chùa để cứu chữa, một mặt thì lên tiếng giải tán quần hùng. Lúc ấy từ trong đám đông có hai thiếu nữ cùng chạy lại giật Phương Sách đi vào trong chùa. Hai nàng đó là Lợi Nam và Giang Tĩnh Thục.